cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 42-2, giải quyết thảm họa Mark. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong lớp bây giờ thì tụi nó trụ một chỗ nói chuyện, còn tụi hắn thì cũng vậy, làm con dân trong lớp ba lo lắng xem tụi này có bị thần kinh không ổn định. Không mà phân ra theo giới tính vậy, không những vậy còn có chị Khả Hinh và Vân Quốc nữa chứ. Chi Khuê ơi yi, trong không khí đang căng thẳng thì giọng nói nhỏ xíu làm người khác muốn điếc của Tinh Nguyệt vang lên rồi chạy xuống ôm cổ Mộc Khuê. Ê con kia mày làm gì ôm chị dâu của ta? Ngọc An thấy Tinh Nguyệt ôm cổ Mộc Khuê thì lên tiếng nói nhưng lời nói chưa hết thì bị nó bịt miệng lại. Cái này có khi nào chị ghen với Tinh không? Ngây thơ, na, ghen cái đầu nhà mi đấy là chị dâu của ta với lại đừng giả ngây thơ trước mặt chị. Ô hên là vậy chứ không là Thiên Minh lại thêm một tình địch nữa ỏi. Mà là em gái mới chết nữa. Na, liếc, chị dâu á, cả đám nghe câu của Ngọc An thì đồng thanh hỏi. À hồng có gì đâu mà nguyệt em kêu chị cái gì dậy? Mộc Khuê quay qua tụi nó cười giả tạo nói rồi quay qua nói nhỏ với Ngọc An. Mày mà nói thêm chữ chị dâu nữa tao cho thằng Tuấn Khải nó ngày mai mặc váy đến trường đó con. Ngọc An dù ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời nó, dù cãi nhau nhưng cũng phải giữ chút thể diện cho thằng ác ôn đó chứ. Chuyện gì ta, gãi gãi đầu, à em nhớ rồi là em xin ông thầy hiệu trưởng cho nguyên lớp mình được mặc đồ tự do, kể cả chị Khả Hinh cũng không cần mặc đồng phục giáo viên nữa đó. Vậy là chị không cần cực khổ kiếm tiền mua đồ rồi đờ, ia khỏi cần mặc váy rồi. Tinh Nguyệt em là vị thần của lớp ba này, khỏi cần bị lộ hàng nữa ỏi. Bla, bla. Tinh Nguyệt chưa nói xong thì bị những người con gái khủng bố trong lớp vui sướng hét la tùm lum, còn Tinh Nguyệt dù bị ngắt lời nhưng vẫn mỉm cười, nhưng hình như cô đang cầm cái gì đó ngước xuống thì thấy một sợi dây chuyền có hình mặt trăng Mộc Khuê đang đeo thì nụ cười tắt hẳn. Bọn nam, ê nghe gì chưa, Thiên Minh làm mặt nguy hiểm nói. Bà nội mày, sao mà không nghe cái miệng con ghệ thằng này. Chỉ Thiên Kỳ, lớn hơn cái quần què gì nữa. Tuấn Khải đánh đầu Thiên Minh tại thích tỏ ra nguy hiểm. Hát hay là mình kêu ông thầy hiệu trưởng đổi lại đi. Thiên Kỳ thở dài nói. Mày điên hả, tụi nó đang giận tụi mình làm trái ý nó cho con Tinh Nguyệt cạo đầu mày rồi mấy đứa kia xả nguyên đám tụi tao. À không những vậy coi chừng mấy đứa con gái trong lớp còn tiến tụi ghệ nó nữa đó. Mạnh Quân nói rồi đánh đầu Thiên Kỳ. Học Tuấn Khải nè, anh làm như hay lắm, dạy anh có muốn ngắm Lệ Mỹ mặc váy đồng phục không? Hay muốn nhìn chị ấy ăn mặc như con trai hả? Thiên Kỳ, anh thấy Thiên Kỳ nó nói cũng đúng đó. Vân Quốc nói gì chứ anh cũng muốn nhìn vợ anh mặc giáo phục à? Dạy tụi mình lẻn vào nhà tụi nó xé hết quần đi chừa váy lại. Thiên Minh, theo tao đoán tụi nó đéo có một cái váy nữa. Tuấn Khải. Chính xác, xé xong cho tụi nó đứng trong phòng tắm không hả? Hay là cho tụi cả đám tụi nó không mặc quần đi ra đường? Thiên Kỳ nói, mà khoan bàn chuyện này đi mà giờ anh nghĩ có rất nhìn đứa chửi mày đó Thiên Kỳ. Mạnh Quân nói khi nhìn quanh lớp, sao vậy? Thiên Kỳ vẫn ngây thơ hỏi mà không quan sát tình hình xung quanh. Tại con ghệ mày mà tụi kia, tao không được ngắm gấu mặc đồng phục đó. Tất cả đám con trai trong lớp đồng thanh nói rồi liếc xéo Thiên Kỳ, còn thằng bé chỉ biết cười trừ thôi. Cách chương.